người chơi hung mãnh, chương 240, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt ở bình thường, dù là hai mắt bị che đậy, Đông Phong Phá vẫn như cũ có thể nhanh chóng cảm giác được có người tiếp cận. Nhưng mới vừa ở hắn dùng quá nhiều lần đại bằng chảm cánh xưng hào kỹ năng, ăn tràn đầy một bụng chân gà, tiêu hao quá nhiều lý trí giá trị, đại não ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể máy móc chết lặng há hốc mồm không ngừng nhấm nuốt. Nhìn qua nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, ọe, tựa hồ là ăn đến quá chống đỡ. Đông Phong Phá bỗng nhiên ọe ra, hắn ngũ quan vặn cùng một chỗ, hai hàng thanh lệ từ gương mặt trượt xuống, bi thương đến khó lấy hô hấp, vẫn còn phải tiếp tục nhấm nuốt chân gà. Lý Ngang lắc đầu, thu hồi tam lăng cốt tiêm thương, áp sát tới, giơ lên hai đầu bằng đá cánh tay hướng quái vật eo chỗ đập tới. Hắn sợ làm bị thương bị giam ở trong đó Đông Phong Phá, không có thực hiện bao nhiêu lực độ, mà là hướng bằng đá trên cánh tay thực hiện bàng bạc gợn sóng năng lượng. Bành, đầu thứ nhất bằng đá cánh tay công bằng đập trúng eo chỗ. Gợn sóng năng lượng tăng thêm máy cắt kim loại xưng hào kỹ năng, trực tiếp tan thực rơi quái vật một mảng lớn thân thể, lộ ra dấu ở trong đó thận. Không chờ quái vật khép lại, đầu thứ hai cánh tay lại đập xuống, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng viên kia không ngừng tích thủy thận, đem nó trực tiếp quay dẹp. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Lý Ngang không quan tâm, hai tay quơ hai bộ bằng đá cánh tay, vung ra tàn ảnh, giống đánh thịt heo đầu bếp đồng dạng, tại quái vật thân thể mặt ngoài vừa đi vừa về gõ, hòa tan mất một khối lại một khối thể xác. Quái vật như bị sét đánh, toàn thân run rẩy run rẩy, không cách nào động đậy. Càng hỏng bét chính là cái khác mấy tên người chơi cũng đều nhao nhao xuất thủ, hướng nó phóng thích các loại kỹ năng. Một chút tiểu thuyết võ hiệp bên trong, chính phái nhân vật gặp nhân vật phản diện vây đánh lúc, kiểu gì cũng sẽ hét lớn một tiếng, tà ma ngoại đạo, nhiều người đánh người thiếu tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Mà khi chính phái nhân vật vây đánh nhân vật phản diện lúc, thì sẽ hô to một tiếng, các vị nghĩa sĩ, đối phó loại này tà ma ngoại đạo không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Mọi người sóng vai lên a. Tại sát chàng trò chơi sàng chọn cùng tôi luyện dưới, người chơi tiết tháo cùng hạn cuối gần như tại không. Vô sỉ trình độ viễn siêu tiểu thuyết võ hiệp nhân vật, đều không cần kéo cái gì đường hoàng lý do, trực tiếp quần ẩu không giải thích. Thủ đoạn một cái so một cái âm hiểm quỷ quyệt, ác độc tàn nhẫn. Rất nhanh, quái vật chỉnh thể sụp đổ. Đông Phong Phá giống như là cởi xuống một kiện nặng nề áo khoác đồng dạng, thoát khỏi trói buộc, ngã ngồi tại bồn nước ở trong. Thợ đá vươn tay ra, đem Đông Phong Phá từ bồn nước bên trong bỗng nhiên túm đi lên. Lý Ngang cũng móc ra bề ngoài trải qua cải tạo tam lăng cốt tiêm thương. Mũi thương vẩy một cái, từ trong ao vớt ra bị nện dẹp thận, cùng co rúm lại thành một đoàn, tràn đầy thảm mảnh vỡ bọt thịt. Dị thường thân thể đã giải quyết, còn thừa một loại dị thường khí quan. Hệ thống nhắc nhở âm khoan thai tới chậm. Lý Ngang khởi động mắt mèo, tam lăng cốt tiêm thương tại bồn nước bên trong nhẹ nhàng rung động, lại cẩn thận quét mắt bồn nước, xác định đáy ao không có bỏ sót vật gì về sau, hướng cái khác đồng đội nhẹ gật đầu. Một đoàn người nhảy xuống tầng 2 bồn nước, đi ra thủy lao. Thợ đá đem ý thức có chút mơ hồ Đông Phong Phá bày ở trên mặt đất, tìm kiếm hơi thở, dùng ánh đèn lung lay con mắt. Đang lúc thợ đá nhiều lần do dự, rốt cục làm tốt là đầy người nước tiểu khí Đông Phong Phá làm hô hấp nhân tạo thời điểm, cái sau rốt cục ung dung tỉnh lại, mở hai mắt ra, chết lặng ngây ngốc nhìn chằm chằm gian phòng trần nhà, giống một bộ bị chơi hỏng con rối. Một lát, Đông Phong Phá bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, một tay chống đất, một tay chụp lấy miệng, quẹ ra, những người khác vô cùng có ăn ý lặng lẽ lui lại nửa bước. Chỉ có Lý Ngang bình tĩnh địa đứng tại chỗ, hờ hững xem kỹ Đông Phong Phá quẹ ra bãi kia gạch men. Phân biệt hắn vừa rồi đến cùng ăn cái gì chủng loại đồ ăn. Thật lâu, Đông Phong Phá cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên. Đầu tóc rối bời, tay chân khẽ run, sắc mặt thảm bại như là giấy trắng. Các ngươi, Đông Phong Phá dùng khàn khàn thanh tuyến, run rẩy nói, cuối cùng tới, chúng ta lục soát khắp hơn phân nửa dinh thự, đều chưa từng nhìn thấy ngươi. Thợ đá xấu hổ gật gật đầu, đỉnh lấy kia cỗ từ trên thân Đông Phong Phá bay tới nồng đậm nước tiểu khí. Hỏi, ngươi vẫn khỏe chứ, vẫn được, Đông Phong Phá cúi đầu quét mắt mình, ngoại trừ quần áo rách tung tóe, làn da hơi có sưng đỏ bên ngoài, thân thể cũng không có lọt vào nhiều ít tổn thương. Chỉ là bởi vì ăn quá nhiều đồ vật, chắc bụng cảm giác cùng nôn mửa xúc động quá mức mãnh liệt, mà lại lý trí giá trị tiêu hao quá độ, hoa mắt chóng mặt, trong thời gian ngắn chỉ sợ khôi phục không được mạnh nhất sức chiến đấu hình thái. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Đông Phong Phá phất phất tay. Hắn thực sự không tâm tình tiếp tục nói chuyện phiếm. Chúng ta ra ngoài lại nói. Một đoàn người rời phòng, trở lại hành lang, tại Đông Phong Phá dẫn đường dưới, dọc theo hành lang tiếp tục đi tới. Ven đường, Đông Phong Phá đại khái cho đám người giảng một chút kinh lịch. Hắn tại lầu một đại sảnh đột nhiên phát hiện tất cả mọi người không hiểu thấu biến mất. Chỉ còn một mình hắn ở lại đại sảnh. Sau đó, bên trong đại sảnh thảm dị biến thành quái vật, trực tiếp trào lên tới, đem hắn thôn phệ. Đông Phong Phá lớn tiếng kêu cứu lại không có viện thủ. Dựa vào đại bằng chảm cánh xưng hào kỹ năng, miễn cưỡng để miệng, cái mũi bộ vị không đến mức bị vùi lấp, dẫn đến mình ngạt thở tử vong. Mượn một chút xíu ánh mắt, hắn phát hiện quái vật kia mang theo hắn tiến vào cái nào đó bí ẩn thông đạo. Đi vào dinh thự dưới đáy tòa nào đó gian phòng, cũng chính là thủy lao, cùng viên kia thận phát sinh xung đột. Ác Vô Niệm cau mày hỏi nói, ngươi không có phát động qua ảo giác sao? Không có, Đông Phong Phá còn tưởng rằng đồng đội tại hỏi thăm hắn có phải hay không nhận lấy dị thường khí quan tinh thần xung kích. Lắc đầu, tiếp tục tại đội ngũ phía trước dẫn đường. Ta cũng chỉ cảm nhận được ngạt thở cảm giác, còn có hai mắt gặp che đậy. Trừ cái đó ra, không có sinh ra qua cái gì ảo giác. Ác Vô Niệm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì, mà đồng dạng đi tại đội ngũ phía trước nhất Lý Ngang thì nhỏ bé không thể nhận ra địa híp mê con mắt. Đông Phong Phá không có phát động ảo giác. Đây là vì cái gì? Lý Ngang thầm nghĩ trong lòng. Khi tiến vào dinh thự trước đó, ta tại bồn hoa nơi đó nhìn thấy xiềng xích bóng đen. Cùng dựng ngược váy trắng thân ảnh. Lại là cái gì? Lý Ngang không thể xác định cái khác đồng đội đến cùng có hay không giống như hắn phát động qua tương tự ảo giác. Nếu có, bọn hắn vì cái gì không nói. Nếu như không có, kia lại là cái gì nhân tố. Để Lý Ngang tồn khác biệt với người chơi khác tồn tại. Các loại suy nghĩ trong đầu phiêu đãng. Lý Ngang mặt không biểu tình. Đè xuống nghi hoặc, nhìn xem Đông Phong Phá mang theo bọn hắn. Xe nhẹ đường quen địa dọc theo hành lang chỗ ngoặt đi đến. Đây là đi đâu? Lý Ngang nhịn không được hỏi. Phong huynh ngươi có biết đường đi sao? Biết nói. Đông Phong Phá không tâm tình để ý Lý Ngang đối với hắn xưng hô. Đạm mạc nói. Tại cái kia dị thường thân thể làm bao khỏa ta. Xuống đến mật đạo thời điểm. Ta liền dùng điều tra kỹ năng. Hơi trinh sát qua đầu này hành lang. Nơi này có gian phòng ốc, nó cho ta cảm giác, so cái kia dị thường thân thể còn muốn quỷ dị gấp 10, gấp trăm lần, nói, Đông Phong Phá dừng bước lại, mang theo một thân vị đái, nhìn về phía một cái thường thường không có gì lạ cửa gỗ. Cách chương.